Hàn môn quý tử Han Men Guizi, chương 122, thứ 76 chương đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hữu đối hành Dương Vương không hề xa lạ. Lúc trước ở Tấn Lăng khi Viên Thanh Kỷ liền bởi vì bị bức hôn mà hỏi kế cho hắn. Về phần thái tử, lại thật sâu khắc ở trong khung. Khuynh Tẫn Giang Hà nước cũng không có thể quên. Nhưng này cũng không trọng yếu. Quan trọng là trước mắt này bình thường không giống như là môn phiệt thị nữ thập thư. Thế nhưng có thể xuất nhập Đông Cung. Lên được như thế đại mặt bàn. Từ hữu tâm tính kiên nghị. Bình thường sẽ không vì ngoại vật sở động. Nhưng lúc này giờ phút này. Lại thật sự kinh đứng ở tại chỗ. Ngươi xác định. Chiêm Văn Quân tiềm thức hỏi lại một câu. Năm ấy Tết Nguyên Tiêu. Ta tùy. Điện hạ. Thập thư nhìn mắt từ hữu. Nhưng còn là quyết định nói ra hết thảy. Dù sao sự tình quan trọng đại. Có cái người thông minh làm tham mưu luôn tốt. Theo Giang Hạ Phó Kim Lăng tiến yết chủ thượng. Thái tử đại chủ thượng Thiết Yến. Thỉnh ở kinh chư vương tề tụ Đông Cung. Cộng tự huynh đệ cửu biệt loại tình cảm. Ta rõ ràng nhớ rõ. Này người tên là Lý Quý. Là hành dương vương thị vệ chi nhất. Đương nhiên. Khi đó hắn cẩm y trong người. Khí phách tung bay, không giống hôm nay như vậy nghèo túng, nhưng bộ dạng cũng là không thay đổi. Cho nên vừa rồi vừa tiến đến, ta liền nhận ra hắn. Từ hữu trong lòng vừa động, cuối cùng hiểu được vì cái gì thập thư có thể ở Chiêm Văn Quân trước mặt như thế làm càn. Vì cái gì Quách Miễn ở đại lực đến đỡ Chiêm Văn Quân khi còn muốn lưu thập thư như vậy một cái thứ đầu đến cho nàng ngột ngạt. Cứu này nguyên nhân. Thập thư nguyên lai là Giang Hạ Vương thân tín. Chỉ nhìn nàng có thể đi theo Giang Hạ Vương tham gia thái tử mở tiệc chiêu đãi. Liền hiểu được nàng này thân phận không tha khinh thường. Cho dù không phải tuyệt đối tâm phúc. Cũng cùng Quách Miễn địa vị ngang nhau. Hoặc là phúc hắc một điểm. Giang Hạ Vương làm cho nàng đến tiền đường chấp trưởng tuyên tỉnh. Có phải hay không theo một cái khác mặt thuyết minh đối Quách Miễn chẳng phải là như vậy tín nhiệm. Âm thầm có dám thị ý, mặc kệ chân tướng như thế nào, lấy thập thư như vậy xuất thân lai lịch, khó trách Chiêm Văn Quân đối nàng đủ loại đi quá giới hạn làm như không thấy. Cũng là không thể nề hà việc, Lý Quý, Chiêm Văn Quân lập lại hai lần tên này, nhíu mày nói, chúng ta cùng hành Dương Vương luôn luôn không có gì lui tới. Hắn phái người đến nhìn trộm trong phủ bí ẩn, đến cùng ra sao dụng tâm. Trước kia là chưa có tới hướng. Chính là, thập thư cười khổ một chút. Nói, hiện tại cũng không có thể như vậy nói. Chiêm Văn Quân cũng là nhất đẳng nhất lợi hại. Lập tức hiểu được thập thư ý có điều chỉ. Trầm ngâm luôn mãi. Nói, thập thư, gia cữu người đang ở hiểm cảnh. Chúng ta bốn phía thụ địch. Đã đến nguy cấp tồn vong là lúc. Từ Lang Quân cũng không phải ngoại nhân. Cùng chúng ta họa phúc tương y, bất luận cái gì sự đều không cần gạt hắn. Ngươi muốn thật sự hiểu biết nguyên nhân hậu quả, còn thỉnh nói rõ bẩm báo. Nếu không không biết mình cũng không biết địch, một trận chúng ta không hề phần thắng. Thập thư kỳ thật đã hạ quyết tâm, chính như Chiêm Văn Quân theo như lời. Kia bí mật ở Lý Quý xuất hiện thời điểm đã không phải bí mật. Nếu là lại có điều giấu giếm, hậu quả thật khó đoán trước. Thác nước kỳ thật nhốt một người. Là ai? Chiêm Văn Quân biết quan nhân. Nhưng Quách Miễn không biết xuất phát từ cớ gì. Không cho nàng chạm việc này. Cho nên cụ thể là ai lại không biết hiểu. Đường Kim Chủ Thượng 17 nữ. Hải Diêm Công Chúa An Ngọc Nghi. Phanh. Chiêm Văn Quân thân mình nhoáng lên một cái. Thất thủ đánh rớt trên kỳ án chén trà. Này tôn theo hải ngoại vận đến giá trị xa xỉ ngọc chén cứ như vậy hóa thành một đất mảnh nhỏ. Một khác chỗ an tọa từ hữu cũng đốn thấy hô hấp cứng lại. Nửa ngày nói không ra lời. Hải Diêm công chúa là sở quốc thanh danh tối vang dội một vị công chúa. Làm việc quái đản hoang đường. Làm người phóng đãng không chịu gò bó. Các loại tin đồn thú vị giật sự nhiều không kể xiết. Là dân chúng trà dư tửu hậu tối ham thích đàm luận bát quái nhân vật chi nhất. Phóng tới đời sau, tuyệt đối là lăng xê hảo tài liệu. Mà tại đây chút hoặc thực hoặc giả hoang đường nghe đồn. Có một cọc không vì thế nhân biết. nhưng ở tối thượng tầng trong vòng, lại là nửa công khai bí mật, thì phải là nàng cùng Hành Dương Vương tư mật tình sự. Dương Để Gian về điểm này hoạt động, hướng tới là quốc nhân yêu nhất, huống chi thân là huynh muội, lại tổn hại nhân luân, lại là thiên hoàng quý trụ, há có thể không đưa tới mọi người oán thầm. Bất quá cũng đang bởi vì liên lụy đến thiên gia, cho nên người trong thế tộc đều là ngầm hiểu, rất ít có gan công khai đàm luận. Tựa như ở Viên phủ khi Từ Hữu từng thử thăm dò hỏi một câu, đã bị Viên Giai trích dẫn kinh điển, huấn máu chó phun đầu. Chính là, vì cái gì cao cao tại thượng Hải Diêm công chúa, thế nhưng không ở Kim Lăng đế vương đô, mà là ủy thân ở Tiền Đường huyện này một chỗ trong núi thác nước huyệt động trong vòng. Từ Hữu theo khiếp sợ khôi phục lại, tư duy rất nhanh vận chuyển. Xem ra hắn cùng Hà Nhu phán đoán đều ra lệch lạc. Ngày đó ở bên thác nước xuất hiện người thần bí chẳng phải là vì tránh né kẻ thù hoặc là ẩn cư tu hành mới ở tại loại địa phương này, mà là vì bên người trông coi hoặc là bảo hộ Hải Diêm công chúa. Cũng chỉ có bực này người xuất thân, khả năng làm cho một vị tiểu tông sư buông công danh lợi lộc, cam tâm tình nguyện oa ở này. Vốn chuyện này làm thập phần bí ẩn. Theo Kim Lăng đến Tiền Đường này một đường ban ngày phục đêm ra, không có đi lậu một điểm tiếng gió. Đến Tiền Đường trực tiếp đem người đưa vào Tiệt Nhai thác nước. Trừ bỏ ách phó mỗi ngày đưa đi 3 bữa. Người khác giống nhau không thể tiếp cận. Việc này liền ngay cả phu nhân cũng không biết hiểu tình hình cụ thể. Càng đừng nói người khác. Khả Lý Quý xuất hiện, lại thuyết minh tin tức đã tiết lộ. Lang chủ không ở, điện hạ bên kia lại cách quá xa. Ta thực tại không thể một mình gánh vác lớn như vậy trách nhiệm. Cho nên mong rằng phu nhân hỗ trợ cầm cái chủ ý, Từ Hữu thờ ơ lạnh nhạt. Nếu biết thập thư lai lịch không nhỏ, Lý Quý xuất hiện khả năng sẽ làm nàng kinh hoàng nhất thời. Chân tay luống cuống, nhưng muốn nói gì cầm không chừng chủ ý. Cầu Chiêm Văn Quân hỗ trợ mà nói, cũng là không an hảo tâm. Cấp Chiêm Văn Quân đào hầm nhảy, dùng mông tưởng cũng biết, Hải Diêm công chúa ẩn thân nơi đây, sau lưng tất nhiên liên lụy đến thiên đại can hệ, Quách Miễn không cho Chiêm Văn Quân biết được, tự nhiên là không nghĩ nàng liên lụy tiến vào, hiện tại rắn mất đầu, thập thư tưởng một phen kéo Chiêm Văn Quân xuống nước, ngày sau nếu thực ra chuyện gì, cũng tốt cùng nhau gánh vác mặt trên tội phạt, bất quá cho dù biết rõ như thế, Chiêm Văn Quân cũng không có đường lui, chỉ có thể cắn răng kiên trì đến cùng. Lý Quý tìm tới cửa, nói cách khác Hành Dương Vương thực khả năng đã biết việc này. Không ra ngày mai, cuồn cuộn không ngừng nhân mã đem chen chúc tới. Tới lúc đó, cơ hồ sơn cùng thủy tận Quách thị nên như thế nào chống cự. Một mặt là thứ sử phủ, một mặt là thiên sư đạo, hơn nữa một cái Hành Dương Vương. Bất luận cái gì một phương đều là vạn quân nặng, kẹp ở bên trong, muốn không bị nghiền áp tan xương nát thịt, nói dễ hơn làm, Từ Hữu đột nhiên có loại đánh tơi bời Hà Nhu một chút ý tưởng. Nếu không hắn, gì về phần rơi vào như vậy hiểm cảnh, Chiêm Văn Quân cố nhiên có gian nan không thể làm thay đổi chí hướng khí độ. Nhưng này chút thời gian dẫy dụa cầu toàn, lo lắng hết lòng, cơ hồ đã đến cực hạn. Nếu không Từ Hữu hiến kế, phá thiên sư đạo kết quả có hy vọng, chỉ sợ đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Mắt thấy tình huống vừa có hảo truyền, vừa sợ nghe thấy như thế bí tân, hoảng hốt trong lúc đó, làm sao còn có nửa phần chú ý, lập tức chi cấp. Trước thẩm vấn Lý Quý, nhất định phải đem hắn lột sạch sẽ. Hắn bụng biết, trong lòng sở niệm, trong đầu suy nghĩ, phải 1 năm 1 mười đào ra. Một điểm không thể quên, Từ Hữu quyết định thật nhanh, đứng lên nói, thập thư, của ngươi tuyền tình có thể hay không tiếp tục tồn tại, sẽ muốn xem Hàn tuyền nội tình hiểu rõ. Thập thư đồng dạng đứng lên, bình thường khuôn mặt lần đầu tiên hiện lên một tia âm ngoan, nói, lang quân yên tâm, Hàn tuyền bên trong, trì tâm đến xương, cách trương.